Vưu vật nhi hỉ, chương 998, ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Huyên vừa hỏi xong, Khúc Tích chống hai tay lên đầu gối đang ngồi xổm, bật cười, hướng đông nam, hướng đông nam, hướng khu Thiên Trạch, nơi Trần Chiết đang ở. Khúc Tích trả lời rất khéo léo. Nhậm Huyên nghe vậy, sững người một lúc, hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Mặt cô đỏ bừng, thấy phản ứng của Nhậm Huyên, Khúc Tích nhân cơ hội tám chuyện, cô và Trần Chiết quen nhau như thế nào? Nhậm Huyên mím môi, thành thật trả lời, là hàng xóm từ nhỏ. Khúc Tích, hoa, thanh mai trúc mã, Nhậm Huyên cười đáp, coi như vậy đi. Khúc Tích tiếp tục đào sâu, hồi nhỏ Trần Chiết có thích cô không? Nhậm Huyên nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không, lúc đó anh ấy rất nhút nhát, nghe Nhậm Huyên nói Trần Chiết nhút nhát, Khúc Tích trợn tròn mắt, không thể nào tưởng tượng ra được dáng vẻ nhút nhát của Trần Chiết. Người luôn bình tĩnh, quyết đoán bây giờ, thật sao? Nhậm Huyên mỉm cười, thật, Trần Chiết hồi nhỏ đúng là hình mẫu, con nhà người ta, điển hình, đẹp trai, học giỏi, điểm yếu duy nhất có lẽ là nhút nhát. Luôn bị những đứa trẻ khác trong khu tập thể bắt nạt. Nhậm Huyên chìm vào hồi ức. Khúc Tích mỉm cười, nghĩ đến chuyện gì vậy? Nhậm Huyên mỉm cười lắc đầu. Không có gì, chỉ là một vài chuyện hồi nhỏ thôi. Khúc Tích, trước khi Trần Chiết tỏ tình với cô không phát hiện ra chút manh mối nào là anh ấy thích cô sao? Nhậm Huyên cụp mắt, không tìm thấy manh mối nào cả. Nhậm Huyên nói thật. Trần Chiết giấu tình cảm với cô quá kỹ. Vì vậy, khi Trần Chiết tỏ tình với cô đã từng nghĩ rằng anh ta thương hại hoặc là quá nhập tâm vào vai diễn. Cô thường xuyên gặp những diễn viên như vậy khi đóng phim. Hai người đóng vai tình nhân trong phim. Lâu dần, quá nhập tâm, khiến tình cảm này lan sang cả ngoài đời. Tuy nhiên, loại tình cảm này thường không kéo dài. Xét cho cùng, người trong phim không phải là chính họ. Khi cảm xúc phai nhạt, trở lại là chính mình, thì mối tình này cũng đến lúc kết thúc. Nhậm Huyên nói xong, lại hái thêm vài quả dâu tây, rồi đứng dậy, Khúc Tích theo sát phía sau, cười nói, quả nhiên, chuyện tình cảm phải nghe người khác kể mới thấy lãng mạn. Nhậm Huyên nghe vậy quay đầu lại, còn cô với Tổng Giám Đốc Bùi thì sao? Khúc Tích bĩu môi, không lãng mạn như hai người. Chúng tôi vốn không có duyên, đều dựa vào việc anh ấy mạnh tay chi tiền. Nhậm Huyên bật cười, cũng tốt. Khúc Tích nói, đi, rửa dâu tây, sau này có cơ hội sẽ kể chuyện của chúng tôi cho cô nghe. Khúc Tích vừa nói, vừa đi cùng Nhậm Huyên vào bếp. Trong trang trại của Châu Dị có hai người giúp việc, phụ trách dọn dẹp hàng ngày và chăm sóc rau quả trong vườn. Thấy Khúc Tích và Nhậm Huyên vào bếp, một trong hai người vội vàng vào nói muốn giúp đỡ. Khúc Tích xua tay với người đến, không cần đâu, chúng tôi tự làm được. Đối phương, nếu mấy vị có gì cần, cứ gọi tôi. Khúc Tích ngọt ngào nói, cảm ơn gì. Sau khi người giúp việc rời đi, Khúc Tích lại trò chuyện với Nhậm Huyên thêm vài câu. Đang nói giữa chừng, ánh mắt cô liếc thấy Trần Chiết ở phòng khách. Khúc Tích khẽ ho hai tiếng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi cho Khương Nghênh. Vừa giả vờ đi ra ngoài, vừa nói với Nhậm Huyên, tôi ra ngoài gọi điện cho Nghênh Nghênh, hỏi xem khi nào họ đến. Nhậm Huyên cúi đầu rửa dâu tây, quay lưng về phía Khúc Tích đáp. Khúc Tích cầm điện thoại đi ra khỏi bếp, ra hiệu với Trần Chiết. Trần Chiết không nói gì, giơ ngón tay cái với Khúc Tích. Khúc Tích giơ tay đáp lại, ok, khéo léo lên tầng 2. Khúc Tích vừa đi, nơi này chỉ còn lại Trần Chiết và Nhậm Huyên. Trần Chiết sải bước vào bếp, Nhậm Huyên nghe thấy động tĩnh, tưởng là Khúc Tích quay lại, không quay đầu lại. Đưa ngược về phía sau một quả dâu tây, thử xem có ngọt không. Trần Chiết nghe vậy bước tới, đứng sau lưng cô cúi người xuống cắn quả dâu tây, trầm giọng đáp, ngọt, cách Trương.